Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 369, cưỡng chế triệu hoán, chương 2, dâng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy LT Content, GT, răng rác, một đạo thiểm điện tại Nhân Hoàng đỉnh đầu thoáng hiện hướng phía Nhân Hoàng vừa bổ hạ xuống, tiếng sấm nổ vang, nhanh đến làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lúc này, Nhân Hoàng lực chú ý đều tập trung vào năng lượng va chạm phía trên, lại là không để ý đến kia hèn mọn bị ổi tiểu khô lâu, dẫn đến tia chớp tập kích dĩ nhiên không né tránh kịp nữa, Nhân Hoàng chỉ có thể sinh sôi chịu một thức này lôi điện công kích. Bành, 230, ha ha, thật sự là vận khí tốt, bị mê muội. Tô Nhiên đánh lén thành công, kinh hỉ phát hiện Nhân Hoàng mục đích hiện ngốc trệ, cỗ này không ai bì nổi khí thế cũng tiêu tán không còn, cả người giống như cọc gỗ từ không trung rớt xuống. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn, Tô Nhiên không chút do dự hoán đổi thành cao cấp hóa vàng mã, hướng phía Nhân Hoàng phương hướng liên tục ném ra, đốt, nấu, chế cháy bùng, hóa thành từng khỏa hỏa cầu thẳng đến Nhân Hoàng mà đi. Tô Nhiên làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, hóa vàng mã tần suất công kích nhanh hơn lôi kích nhiều. Cùng lúc đó, muôn đời đại xà thừa cơ không ngừng phun ra từng đạo độc tiễn, hướng phía Nhân Hoàng hăng hái vọt tới. Âm phủ Minh Vương Hổ lại càng là dũng mãnh, trực tiếp nhào tới Nhân Hoàng trên người, đi lên chính là một chiêu nhị liên đánh chết hướng Nhân Hoàng. Rầm rầm rầm, tại liên tiếp đả kích Nhân Hoàng rốt cục tới thanh tỉnh lại, trên người truyền đến đau nhức kịch liệt khiến cho hắn trong chớp mắt nổi giận, giống to lên tiếng. Cốt khai mở, bá, một đạo kim quang từ trên người Nhân Hoàng áo bào màu vàng phía trên phát ra chiếu sáng rạng rỡ. Khe hở hiện ra, đột nhiên bắn ra, bên người âm phủ Minh Vương Hổ cùng muôn đời đại xà trực tiếp bị đẩy lùi ra, phương viên 3 mét ở trong, không lưu lại Nhân Hoàng một người. Thật bá đạo chiêu thức, Tô Nhiên chấn kinh, này Nhân Hoàng quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, mặc trên người trang bị toàn bộ đều biến thái, vậy thì, đường đường nhân tộc Hoàng giả trang bị làm sao có thể không tốt. Rất có thể toàn thân hắn đều là quốc gia khí. Này boss thật sự là giàu đến chảy mỡ, tùy tiện tuôn ra đồng dạng, đều đầy đủ Tô Nhiên làm giàu làm giàu. Đáng giận, thật là chật vật. Nhân Hoàng bị nổ khí hướng váng đầu não, hắn hiện tại đã đối với cừu hận của Tô Nhiên xuất hiện mắc trị số, không để ý đến lần nữa công tới âm phủ Minh Vương Hồ cùng muôn đời đại xà, ngửa mặt giận dữ hét. Vương Ái Khanh, Vương đạo người ở đâu? Còn không mau mau tới cứu giá. Khá lắm, thanh âm kia tựa như tiếng sấm đồng dạng, cuồn cuộn, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán truyền bá. Này âm lượng, Tô Nhiên nghe xong đều hơi bị chấn động. Hắc, chính mình đánh không lại, biết hô người. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, không ngừng lắc đầu. Người kia Vương Ái Khanh đang tại kia khí thế ngất trời chiếu cố lấy chính sự, nào có thời gian rỗi đi quản sống chết của ngươi. Không có khả năng, Nhân Hoàng hai mắt xích hồng, tránh né lấy âm phủ Minh Vương Hổ cùng muôn đời đại xà công kích đồng thời, lần nữa hô. Vương đạo người còn không hiện thân, thật sự là thua lỗ, lấy điện thoại di động ra một chiếc điện thoại đánh qua đến hỏi một chút không được sao, nhiều chuyện đơn giản. Tô Nhiên bĩu môi, nhìn xem kia gấp đỏ mắt Nhân Hoàng, chật chật nói. Góc truyện audio.com, cần phải giống tới giống đi chế tạo lớn như vậy tạp âm ô nhiễm, cẩn thận giữ trật tự đô thị tìm tới cửa. Nói xong, Tô Nhiên tiện tay thưởng Nhân Hoàng một hóa vàng mã, ra hiệu để cho hắn nhanh lên câm miệng. Cho tới bây giờ, Nhân Hoàng cuối cùng là cảm nhận được chúng bạn xa lánh cảm giác lẻ loi một mình tại địa bàn của mình gặp quần chiến, liền người trợ giúp đều không có. Mặt mũi của nhân tộc gì tồn, âm phủ Minh Vương Hổ trực tiếp phát động công kích kỹ năng, thân thể cấp tốc thoát ra, hướng Nhân Hoàng bổ nhào về phía trước mà lên, mãnh lực đụng vào trên người của hắn. Bành, 848, may mắn bạo kích, oh my gosh, OMG, một kích lại giảm đi Nhân Hoàng 848 tích huyết. Thật là sắc bén công kích, thật không hổ là hy hữu biến dị boss. Muôn đời đại xà cũng không cam chịu rớt lại phía sau, mãng xà vị quét ngang, trực tiếp công hướng Nhân Hoàng hạ bản, khí lực to lớn, liền âm bạo đều sinh ra xuất ra. Tô Nhiên thấy như vậy một màn, nhịn không được nghĩ đến, liền Nhân Hoàng này tiểu cánh tay bắp chân, này một mãng xà vĩ rút đi qua, vẫn không thể gãy xương. Nhân Hoàng lượng máu tại Tô Nhiên bọn họ cuồng oanh loạn tạc phía dưới nhanh chóng giảm xuống, điều này làm cho Tô Nhiên thấy được đánh chết hy vọng. Các đồng chí cố gắng lên, cái thằng này sắp xong rồi. Tô Nhiên lớn tiếng kêu gọi, tức giận đến Nhân Hoàng mà run rẩy, liền phong hệ nguyên tố đều khống chế không tốt, lại càng không cần phải nói kích phát kỹ năng. Tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiên tâm tình hưng phấn, muôn đời đại xà tần suất công kích nhanh hơn, khói độc một ngụm tiếp một ngụm, quán biết dùng người hoàng trực tiếp biến thành màu xanh lá cây, chúng độc sâu, nhất nhãn liền biết. 50, ha ha, Nhân Hoàng lão nhân, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. người anh em một cao hứng, phần thưởng ngươi toàn thây. Tô Nhiên càng đánh càng hưng phấn, một hồi kiếp lôi một hồi hóa vàng mã, đổi lấy hoa dạng công kích tới Nhân Hoàng. Hoa a a, các ngươi đều đáng chết. Toàn thân xanh mơn mởn Nhân Hoàng thật là nổi giận, hắn không cam lòng, đường đường nhân tộc hoàng giả lại bị cấp thấp tử linh bức cho bức bách đến trình độ như vậy, hắn chết không nhắm mắt. Đột nhiên, Nhân Hoàng như là làm một cái khó khăn quyết định, từ trên người móc ra một mai lệnh bài, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hô to lên tiếng. Cưỡng chế triệu hoán, hộ vệ quân đoàn. Bá, lệnh bài tinh quang bắn ra bốn phía, hào quang bay thẳng đến chân trời, xuyên phá tầng mây, hình thành một đạo cột sáng, kéo dài không tiêu tan. Không tốt, Tô Nhiên thấy vậy một màn, biết rõ không ổn, vì vậy tăng nhanh đối với người hoàng tốc độ công kích kia hóa vàng mã ném, siêu siêu đấy. Đều nhanh người chết ngoan ngoãn chờ chết đưa kinh nghiệm không được sao, sắp chết trả lại ồn ào như vậy vừa ra thật sự là không cho người bớt lo. Bành, Tô Nhiên ném ra hóa vàng mã bị lệnh bài bắn ra hào quang cho chặn lại, liền Nhân Hoàng ống tay áo đều không gặp được, âm phủ Minh Vương Hồ cùng muôn đời đại xà cũng là như thế, tất cả công kích cũng bị cách trở bên ngoài. Đánh không lại liền ăn gian. Lão đầu, người cũng quá liêu manh a. Tô Nhiên nhìn xem lượng máu đã còn thừa không nhiều người hoàng, tức giận nói, nếu như lại cho hắn nửa phút chắc chắn đem người hoàng cho chém giết ở chỗ này. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy bị một khối không tầm thường lệnh bài cho can thiệp. Vút vút, góc truyện audio.com. Vô số đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, từng cái một võ trang đầy đủ vương đô hộ vệ cũng bị truyền đưa tới, có thể kế tiếp một màn, trực tiếp để cho Tô Nhiên sợ ngây người. A a a, mảnh lớn tiếng kêu gào vang vọng tất cả vương đô, tất cả hộ vệ tất cả đều co rúm ở địa mặt lộ vẻ vẻ thống khổ toàn thân run rẩy không chỉ. Càng lớn người, không ít hộ vệ trực tiếp ngủm toát ra từng sợi tử khí, bị Tô Nhiên trong không gian tiểu cương thi cho hấp thu hết. Này làm thế nào cái tình huống? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt những hộ vệ này, vì cái gì cùng trong tưởng tượng không đồng nhất? Không phải là hẳn là tinh binh hung hãn sẽ hàng lâm đến tận đây, như thế nào truyền tống về nhiều như vậy tàn binh bại tướng, thậm chí ngay cả thi thể đều bay trở về sao? Chết tiệt tử linh, bổn hoàng cùng các ngươi không đội trời chung. Nhân Hoàng bị tinh quang bao bọc có thể so với vô địch, hắn cấp tốc thở dốc mấy ngụm tức giận nói. Nếu như không phải là các ngươi, bổn hoàng cũng sẽ không sử dụng chiêu này tàn nhẫn cưỡng chế triệu hoán. Dùng sẽ dùng quá, có cái gì quá không được triệu hoán đến những cái này tàn binh bại tướng, liền có thể cải biến kết cục của ngươi. Thật sự là chê cười. Tô Nhiên khinh thường, trực tiếp mắng trả lại, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Hoàng trên người hào quang, chỉ cần vô địch vừa biến mất, hắn lập tức động thủ. LT Content, GT, cách chương.